Ánh hoàng hôn rực rỡ. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Lai đến gần đó mua một chai nước quay trở lại, vội vàng đưa chai nước cho Phương Nam Chi. Phát hiện trên bàn của cô đã có một chai nước giống Nam Chi. Em có nước rồi à? Phương Nam Chi gật đầu. Hách Lai yên tâm, vừa nãy anh còn nghĩ em sẽ tự mình ăn cay chết. Ôi trời, sao vẫn ăn vậy, không cay hả? Là anh ấy ăn của em. Phương Nam Chi nói. Hách Lai sững sờ, đồng tử phóng đại, liếc nhìn Lý Ngật Chu. Cậu ấy cũng đang ăn, vậy những gì cậu ấy ăn chính là của Phương Nam Chi sao? Hách Lai âm thầm sợ líu lưỡi, mặc dù không ở cùng phòng ngủ với Lý Ngật Chu, nhưng anh biết cậu ấy là người ưa sạch sẽ. Con trai mà, tùy tiện cầu thả, thường ăn chung đồ của nhau, khi đó anh ta cắn một miếng trên quả táo của cậu ấy, sau đó trực tiếp đưa cả quả táo cho cậu ấy. Còn có đồ ăn ngoài của cậu ấy cũng không thể đụng vào, nếu bị động vào rồi tuyệt đối sẽ không ăn. Bây giờ thì hay rồi, trực tiếp ăn đồ thừa của người ta. Hách Lai chịu đựng sự kích động muốn trợn tròn mắt, mẹ nó, thích con gái người ta liền không giống trước đây nữa. Không phải cậu cũng không ăn cay sao? Hách Lai hỏi, Lý Ngật Chu cảm thấy khá cay, đồ ăn trong người cũng bắt đầu trở lên nóng rực. Đói, không đợi được. Hách Lai khẽ nói. Hai người đều không ăn cay, vậy sau này khi ăn cơm cùng nhau cũng rất thích hợp. Phương Nam Chi nghe thấy lời này, càng ngại ngùng mà vùi đầu xuống rất thấp. Nhiều ngày sau đó, mỗi buổi sáng Phương Nam Chi đều có thể nhìn thấy bữa sáng ở phòng ngủ tầng dưới, hơn nữa còn không giống nhau. Là Dài Dài nói, cô thật có phúc, bởi vì mỗi phần Lý Ngật Chu đều mua rất nhiều, một mình Phương Nam Chi không thể ăn hết được, hàng ngày cô ấy đều có thể ăn ké. Mai không cần phải mua cho em đâu, mai em không có tiết buổi sáng, không muốn dậy sớm. Không phải mua, Phương Nam Chi đã nói điều này rất nhiều lần rồi, nhưng Lý Ngật Chu vẫn mua cho cô, thế nên sau này cô cũng không nói nữa. Bởi vì hôm nay thực sự có dự định ngủ nướng, mới nói với anh không cần mua. Lý Ngật Chu, được, Lý Ngật Chu, 3 giờ chiều ngày mai, em có bận gì không? Phương Nam Chi, cần đi một chuyến đến văn phòng của thầy Trần. Em có bài tập mô hình muốn hỏi thầy ấy. Có chuyện gì ạ? Lý Ngật Chu, không có gì. Chiều mai có trận đấu bóng rổ. Nếu em rảnh có thể tới xem. Phương Nam Chi biết Lý Ngật Chu chơi bóng rổ rất giỏi. Nhưng từ hồi trung học cô không dám lộ liễu đi xem anh đánh bóng rổ nữa. Vì vậy chỉ nghe thấy khi các bạn trò chuyện nói với nhau. Sau khi lên đại học, cô không thường đi đến sân bóng rổ. Tự nhiên không còn thấy nữa. Nhưng thực sự cô cũng có chút tò mò. Chiều hôm sau khi tan học, cô nhìn thời gian, vừa đúng 3 giờ. Như vậy nếu đi đến văn phòng giáo viên, có thể sẽ không đi xem thi đấu bóng rổ được rồi. Nam Chi, hôm nay Lý Ngật Chu ở sân bóng rổ thi đấu với khoa kinh tế và quản lý đó. Vừa từ phòng học đi ra, liền nghe thấy La Dai Dai cầm điện thoại nói. Phương Nam Chi, sao cậu biết, thấy vòng bạn bè có người đăng, nói khoa kiến trúc đấu với khoa kinh tế và quản lý. Đột nhiên nghe Lý Ngật Chu có đến, vì vậy mà lớp chúng ta rất nhiều người đều chạy đi xem. La Dai Dai ngạc nhiên nói, cậu không biết, Lý Ngật Chu không nói với cậu sao? Nói thì nói rồi, Lương Điềm ở một bên nói, vậy bọn mình mau mau đi xem đi. Phương Nam Chi, nhưng tớ đã nói với thầy Trần là mình sẽ tìm thầy ấy, nói về chuyện bài tập của mình. Nói cay rắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này đương nhiên là xem thi đấu quan trọng hơn, nhanh, bảo với thầy Trần đến muộn chút. Trần Phẩm là giáo viên có tính cách rất tốt, luôn có thể cùng học sinh giao tiếp thành một nhóm, chuyện thay đổi thời gian với thầy cũng rất dễ dàng. Chỉ là hôm qua cô đã nói với Lý Ngật Chu hôm nay cần đi đến văn phòng, bây giờ nếu lại đi đến sân bóng rổ. Bỏ đi, vẫn là đi thôi, dù sao nhiều người như vậy anh cũng sẽ không phát hiện ra mình. Hơn nữa. Nếu thật sự phát hiện thấy thì sao chứ? Cô xem một trận bóng rổ cũng không có gì. Vậy đợi tớ một lát, tớ gọi điện cho thầy ấy. Được, sau khi gọi điện thoại, bốn người tiến về phía sân bóng rổ. Điều không ngờ tới là, đó chỉ đơn thuần là trận đấu giao hữu giữa hai khoa, trong sân đấu vậy mà đã ngồi chật kín người. Nhìn vào tình thế này, nhất định không chỉ có sinh viên khoa kiến trúc với khoa kinh tế và quản lý, mà còn có cả các sinh viên khoa khác đến nữa. Lương Điểm nhìn đám người, âm thầm líu lưỡi, có phải bọn mình đến muộn quá không? Sao lại nhiều người vậy? La Dai Dai, Lý Ngật Chu khó có dịp ở đây, rất nhiều nữ sinh như điên chạy đến, ồ, còn xen lẫn một số nam sinh. Phương Nam Chi, trận đấu bóng rổ thật ra đã bắt đầu rồi. Ba người đứng trước cửa nhìn vào bên trong, muốn tìm một vị trí tốt một chút. Bạn học Phương Nam Chi, tại thời điểm này, có một nam sinh chạy đến. Phương Nam Chi có ấn tượng với cậu ta, lần trước khi đi đến sân vận động với Lý Ngật Chu, ở sân bóng rổ từng gặp người này, Tần Tiêu. Cuối cùng cậu đã đến, đi thôi, tôi dẫn các cậu qua chỗ này. Lương Điểm, Nam Chi, bạn đây là Tần Tiêu, à, tôi tên Tần Tiêu, năm 2, trận này tôi không lên, vì vậy anh Chu bảo tôi chú ý, nếu nhìn thấy bạn học Phương thì dẫn đến chỗ ngồi. Phương Nam Chi ngẩn cả người, Tần Tiêu nói, còn đứng đây làm gì nữa, đi thôi, ba người các bạn đều là bạn cùng phòng của cậu ấy phải không, vì vậy cũng giữ chỗ cho các bạn rồi. Lương Điểm ngạc nhiên nói, chúng tôi cũng có sao, anh Chu nói, bạn học Phương không thể nào đến đây một mình. Trận đấu bắt đầu sôi động, Phương Nam Chi nhìn vào bên trong, thấy đồng phục bóng rổ có hai màu đỏ, xanh. Khoa kiến trúc bên này mặc màu đỏ, thống nhất chung một màu, cô vẫn như trước đây dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của Lý Ngật Chu. Anh mặc quần áo bóng rổ màu đỏ, bên trong mặc áo ngắn tay màu trắng, dưới chiếc quần bóng rổ là đôi chân đi giày màu trắng. Lúc chạy những sợi tóc tung bay, có thể nhìn thấy rõ băng đô lộ trước trán. Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy anh mặc quần áo sáng màu như vậy, màu đỏ không ngờ lại rất hợp với anh. Thiếu niên mặc bộ quần áo tươi sáng, đôi mắt như những vì sao tinh tú. Anh nhảy lên chặn bóng của đối phương, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, dùng tốc độ cực nhanh vượt qua đến gần bảng rổ, rồi nhảy lên ném bóng, trúng rổ. Một loạt tiếng la hét chói tai trong sân bóng. Phương Nam Chi nhìn trung tâm sân bóng sắc mặt không đổi, nhìn anh cùng với đồng đội trao đổi, đột nhiên nhớ về những năm tháng trung học, cảnh anh vượt qua vạch đích 400 mét. Anh của những năm tháng trung học với bây giờ giống nhau, nhận được nhiều sự chú ý, là trung tâm của tất cả mọi người. Mà cô của khi đó là một học sinh tiểu học đứng từ xa, âm thầm dõi theo thậm chí ngay cả hô cố lên cũng không dám. Hiện tại, giờ các cậu ngồi ở đây, tôi đi lấy nước cho các cậu nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Tiêu sắp xếp chỗ ngồi cho bốn người xong, còn rất nhiệt tình đi lấy nước cho họ. Vị trí này rất tốt, ngồi hàng thứ hai, chỗ ngồi phía trước chính là của các tuyển thủ không lên sân, tầm nhìn vô cùng rõ ràng. Có lẽ là bởi vì vị trí này có người, Lý Ngật Chu ở trên sân đột nhiên nhìn lên, Phương Nam Chi không kịp phòng ngừa chạm ánh mắt với anh. Anh còn đang thi đấu, nhìn thoáng qua. Nhưng khi anh ấy chuyển tầm mắt chạy về phía trước, Phương Nam Chi lại nhìn thấy rõ ràng anh đang cười. Đẹp trai, không hổ là nam thần của trường các bạn, thật sự quá đỉnh. Âm thanh nói chuyện của nữ sinh truyền đến từ phía sau. Sau đó có một nam sinh nói, tớ đã sớm nói rồi, cậu đến đây xem nhất định sẽ không hối hận. Này, xứng đáng là anh em tốt của tớ. Nữ sinh nói, vậy bữa tiệc chúc mừng sau đó tớ thật sự có thể đi sao? Nam sinh cười nói, đương nhiên có thể, nhưng vẫn còn chưa kết thúc nữa, cậu làm sao biết nhất định là tiệc chúc mừng. Nữ sinh, điểm số bây giờ đã cách xa rồi, tớ thấy có Lý Ngật Chu ở đây, nhất định sẽ không thua được. Nam sinh, cũng đúng, anh Chu rất giỏi đó, dù sao đợi lát nữa thắng cậu cùng đi với chúng tôi, vậy thì phòng riêng vẫn nên để tớ đặt. Ừ, nữ sinh nói, à đúng rồi, đợi lát nữa tớ có thể đưa nước cho cậu ấy không? Có thể, đây, nước của bọn tớ ở đều ở bên này, chút nữa cậu giúp đưa nước cho mọi người, nhận tiện đưa cho cậu ấy. Được, hai người ngồi sau lưng Phương Nam Chi, theo những gì nghe được, nam sinh có lẽ là người trong đội bóng, còn nữ sinh là bạn của anh ta. Là Dài Dài cũng nghe thấy đoạn đối thoại này, âm thầm kéo Phương Nam Chi, nhỏ giọng nói. Tình địch kìa, Phương Nam Chi, nói nhỏ thôi, là Dài Dài làm cử chỉ im lặng, lại nói. Có một điểm không tốt khi thích một anh chàng đẹp trai, đó là có quá nhiều người theo đuổi. Nhưng cũng có chỗ tốt, cậu với Lý Ngật Chu kẻ tám lạng người nửa cân, không ai có thể cười nhạo ai. Là Dài Dài lén nhìn về phía sau, chậc chậc, vậy mà là một mỹ nữ, nhưng mà, so với Nam Chi nhà bọn họ vẫn kém hơn. Cậu đừng nhìn người ta, Phương Nam Chi kéo tay La Dài Dài. La Dài Dài, tớ chỉ là giúp cậu nhìn xem người ta trông như thế nào. Cậu yên tâm, bình thường, vô cùng bình thường. Phương Nam Chi mím môi, nhỏ giọng nói, cũng không liên quan đến tớ. Sau hơn 10 phút, trận đấu sắp đến giờ nghỉ giữa hiệp, Phương Nam Chi nhìn thấy một nữ sinh mặc áo vận động màu vàng nhạt chạy về phía trước. Chính là cô ấy, người vừa nói muốn đi đưa nước. La Dai Dai nói, có lẽ là vừa nãy nghe thấy những lời cô ấy nói, Phương Nam Chi cũng hướng ánh mắt xuống bóng dáng cô. Nữ sinh cùng với bạn của mình bước đến trong sân, bạn cô ấy giống như là đang giới thiệu sơ qua về cô. Cô ấy có thể chào hỏi, nói chuyện cười đùa với các vận động viên dưới sân. Nhìn dáng vẻ, là một cô gái có tính cách vô cùng cởi mở. Phương Nam Chi nghĩ, cô mãi mãi cũng không làm được dáng vẻ như vậy, thoải mái chơi cùng một nhóm với người khác. Tích, thời gian nghỉ giữa hiệp, 16 vs 7, khoa kiến trúc dẫn trước. Từng người của hai đội quay trở về chỗ nghỉ của mình, Phương Nam Chi nhìn thấy Lý Ngật Chu từ trên sân xuống, bởi vì vị trí này rất gần phía trước. Cô có thể nhìn thấy rõ trên mặt anh có rất nhiều mồ hôi. Sau khi Tần Tiêu ném cho anh chiếc khăn lau mặt, anh vừa lau vừa bước về phía bên này, ánh mắt rơi xuống trên người cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nam Chi bắt đầu lo lắng một cách vô ích, anh bước đến càng gần tim cô đập càng nhanh. Anh Chu, nước, bên cạnh Lý Ngật Chu có người truyền nước đến, bởi vì người có thể vào trong sân đều là vận động viên hoặc là người làm công tác hậu cần. Từ lúc bắt đầu Lý Ngật Chu cũng không nhìn là ai, chỉ coi như hậu cần đưa nước, nói một tiếng cảm ơn liền bước về phía Phương Nam Chi. Thời điểm anh cầm chai nước, Phương Nam Chi liền sững sờ, ánh mắt của cô dừng lại trên khuôn mặt của cô gái đưa nước kia, quay đầu đi. Nhưng trong khóe mắt, lại phát hiện anh tiếp tục đi về phía này, ngồi xuống vị trí trống trước mặt cô. Xong việc ở chỗ thầy Trần rồi à, Lý Ngật Chu quay đầu, hỏi cô. Anh lau mồ hôi. Trên mặt sạch sẽ, nhưng nam sinh sau khi vận động thường mang một luồng khí nóng, anh rõ ràng ngồi phía trước cô, nhưng cô lại giống như chạm vào hơi thở của anh. Cảm giác nóng bỏng, Phương Nam Chi tạm dừng, cảm thấy bản thân sao bỗng nhiên hẹp hòi như vậy, anh vừa vận động xong khát như vậy, người khác đưa đến một chai nước, anh nhận thì làm sao chứ? Sau đó cô liền nói, thầy nói đổi thời gian, có thể đến muộn, Lý Ngật Chu ừ một tiếng, chỉ muốn nói điều gì đó. Chợt có người đập vào vai anh. Xin chào, muốn ăn sô-cô-la không? Lý Ngật Chu đang định nói thì bị cắt ngang, ngoảnh lại thấy một người xa lạ, hơi cau mày. Bạn là, à, tớ là bạn của Trần Kiệt, tớ tên Tân Phỉ, bạn muốn ăn sô-cô-la để bổ sung thêm năng lượng không, cho này. Tân Phỉ buộc tóc đuôi ngựa, trẻ trung xinh đẹp, nhìn gần càng đẹp hơn so với nhìn ở khoảng cách xa ban nãy. Phương Nam Chi nghĩ. La Dai Dai căn bản là nói linh tinh, cô gái này có chỗ nào là bình thường chứ, rõ ràng rất xinh đẹp. Lý Ngật Chu nhìn sô-cô-la, lại nhìn Tân Phỉ, khán giả không được vào trong sân, giọng anh có hơi lạnh lùng. Tân Phỉ sững sờ, nhưng vẫn cười nói, tớ không phải khán giả, Trần Kiệt nói hậu cần của các bạn ít người, tớ tới giúp đưa nước và sô-cô-la. Lý Ngật Chu, cảm ơn, tôi không cần, vậy được. Vậy lát nữa cậu cần thì nói với tớ. Tân Phỉ quay người đưa nước cho một vận động viên khác, thoạt nhìn thật sự có dáng vẻ giống một hậu cần. Phương Nam Chi đã tự nói với bản thân không cần hẹp hòi như vậy, nhưng ban nãy nhìn thấy ánh mắt cô ấy dõi theo Lý Ngật Chu, trong lòng lại có một loại cảm xúc khó chịu phảng phất. Ban đầu Lý Ngật Chu không nhận ra điều gì, quay người nhìn Phương Nam Chi, muốn tiếp tục nói. Em, tại sao anh không lấy sô-cô-la? Phương Nam Chi thấp giọng hỏi, Lý Ngật Chu lại nghĩ rằng cô muốn ăn, em muốn lấy không? Phương Nam Chi mím môi, em không cần, cô ấy là đưa cho anh, cũng không phải cho em. Lý Ngật Chu giật mình, đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức nói. Người kia anh không quen, anh không ăn sô-cô-la cô ấy đưa. Anh nói câu này có hơi nhanh, Phương Nam Chi nghe vậy cũng ngạc nhiên, lại nhận ra câu hỏi vừa nãy của bản thân giống như có phần kích động. Mà có lẽ anh cảm nhận được, như đang giải thích điều gì cho mình. Đây vẫn là lần đầu tiên Phương Nam Chi nhìn thấy dáng vẻ như này của Lý Ngật Chu, đồng thời mặt nóng lên, còn cảm thấy mới lạ, không nhịn được lại nói một câu. Không phải cô ấy nói là hậu cởi N sao, tại sao không thể ăn sô-cô-la? Vừa rồi anh cũng nhận nước của cô ấy mà, lông mày Lý Ngật Chu dướn lên, nhìn chai nước trong tay, lại nhìn về phía nữ sinh mặc áo vận động cách đó không xa. Lúc nãy anh vội vàng đi đến chỗ cô, cũng không biết là ai đưa nước. Vừa rồi anh không chú ý là, anh Chu, anh qua đây một lát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cách đó không xa có một thành viên gọi anh, có lẽ là muốn bàn bạc về chiến thuật. Trong mắt Lý Ngật Chu thoáng qua một tia không vui, nhưng lại không có cách nào quăng trận đấu ra phía sau, đành phải nhẹ nhàng nói. Liễu Liễu, em đợi anh một lát, anh lập tức quay lại. Tác giả có chuyện muốn nói, một sự thăm dò nhẹ trên ranh giới của sự kỳ quái. Cách chương.